Thiên hạ vô song, chương 871, thăm dò tìm hiểu, 2, gocchuyenaudio.com. Nếu như bọn họ suy đoán không sai, vũ khí bình thường muốn thương tổn được long tộc đó là chuyện tuyệt đối không thể nào làm được. Nhưng Eva cũng để lộ ra một tin tức dường như nỗi buồn xương giá có thể thương tổn được nàng. Pháp thần các hạ đột nhiên phất tay, dùng mắt thường có thể nhìn thấy một vòng sáng trực tiếp chụp lấy Eva vào bên trong. Đồng thời, mệnh lệnh của pháp thần các hạ đã truyền tới. Dừng tay, các ngươi lui ra. Mấy hộ vệ tinh linh không dám thất lễ, vội vàng lùi lại. Eva bị vòng sáng chụp lấy, hơi cựa quậy một chút lại phát hiện không cách nào tránh thoát. Trong lúc giận dữ, nàng mạnh mẽ lách ra. Vòng sáng nhất thời bị nghiền nát, nàng vừa muốn đập tiếp, Mạnh Hàn đã mở miệng. Eva, dừng tay. Eva không dám làm trái lại mệnh lệnh của Mạnh Hàn, lập tức ngoan ngoãn đứng ở một bên. Nhưng trên mặt nàng đầy vẻ không phục, trong miệng vẫn lầm bầm. Hừ, cho ta chút thời gian nữa, có thể trừng trị tất cả bọn họ. Eva tiểu thư quả nhiên lợi hại. Nữ hoàng tinh linh nhoèn miệng cười, nhìn về phía Eva khích lệ nói. Đám người Alfred không phải là đối thủ của ngươi. Nếu tiếp tục đánh nữa, bọn họ sẽ bị thương. Nữ hoàng chính miệng thừa nhận điểm này, khiến Eva rất đắc ý. Nàng thích nhất chính là đánh người sau đó người ta còn phải chịu thua. Mà lần này người chịu thua chính là nữ hoàng tinh linh. Eva cảm giác mặt mũi vô cùng lớn, lập tức vui vẻ ra mặt trở lại bên cạnh kiếm thần Andy. Thậm chí nàng còn nhìn về phía Mạnh Hàn đắc ý làm mặt quỷ. Tiểu hài tử bình thường ra vẻ như vậy khiến tất cả mọi người không khỏi mỉm cười. Ngay cả mấy hộ vệ tinh linh bị đánh thua cũng cười. Tình cảnh trên đã được giải quyết hòa hợp êm thấm. Hầu tước đại nhân, sau khi nữ hoàng tinh linh cười xong, bắt đầu mặt đối mặt với Mạnh Hàn, nhìn về phía Mạnh Hàn gật đầu nói. Cuộc chiến tranh tinh linh tộc đã phiền hầu tước đại nhân hỗ trợ. Ở đây, ta trịnh trọng biểu thị lòng biết ơn đối với hầu tước đại nhân. Nói xong, ngay cả mấy vị trưởng lão phía sau nữ hoàng cũng đều cúi đầu hành lễ vô cùng nghiêm trang với Mạnh Hàn. Không dám nhận, không dám nhận, Mạnh Hàn vội vàng xua tay. Sáu vị đại trưởng lão tinh linh tộc hành lễ, đây cũng không phải là lễ bình thường. Hắn vội vàng đáp lễ. Sau một hồi thực hiện lễ tiết, tinh linh nữ hoàng rốt cuộc đã mời Mạnh Hàn ngồi dưới trướng, phân chia vị trí chủ khách. Eva và kiếm thần Andy bởi vì thực lực xuất chúng, cho nên cũng nhận được đãi ngộ tương tự, có thể có chỗ ngồi trong vương cung tinh linh. Còn Demi và Diana vẫn đứng ở phía sau Mạnh Hàn. Hầu tước đại nhân, nữ hoàng tinh linh gọi Mạnh Hàn một câu, khiến Mạnh Hàn đúng lúc ngăn lại. Cứ gọi ta là Tony đi, nữ hoàng bệ hạ. Tony, có một việc tinh linh tộc muốn cùng ngươi tiếp tục làm ăn. Nữ hoàng cũng biết nghe lời phải, lập tức sửa lời nói. Cái gì? Mạnh Hàn hỏi lại, làm ăn chính là điều Mạnh Hàn thích nhất. Nếu như chúng ta cần tới quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6, cần phải trả cái giá như thế nào? Tinh linh nữ hoàng cũng không khách sáo, nói thẳng vào đề tài chính. Mấy vị trưởng lão tinh linh tộc đều lộ vẻ tràn ngập chờ mong nhìn Mạnh Hàn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Jessica và Luisa Luizer cũng lẳng lặng chờ Mạnh Hàn trả lời. Quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6, chỉ có tinh linh tộc biết đó là uy lực thế nào. Bọn họ hết sức chú ý tới thứ này. Quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 không phải dễ làm như vậy. Mạnh Hàn mỉm cười, lấy, gocchuyenaudio.com, năng lực của ta, vẫn chưa thể bảo đảm chế tạo thành công. Ta muốn biết bệ hạ muốn dùng cái giá thế nào để trao đổi. Sau khi tinh linh tộc thăm dò thực lực Eva một hồi, đột nhiên nói đến chuyện quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6. Không cần hỏi, nhất định là có liên quan đến những lời uy hiếp của Mạnh Hàn trước đó. Tuy rằng Mạnh Hàn đã từng nói với Jessica đó là lời nói đùa, nhưng nếu Mạnh Hàn có thể chế tạo ra một quyển sách như vậy, bất kỳ ai cũng không có cách nào bảo đảm hắn không thể chế tạo ra nhiều hơn. Đối với Mạnh Hàn, mấy vị trưởng lão tinh linh tộc đều hiểu rõ ràng. Tuy rằng Mạnh Hàn về mặt thực lực không cường đại bằng tinh linh tộc, nhưng trên phương diện làm ăn, hắn lại chưa từng làm một lần buôn bán lỗ vốn nào. Mấy lần hắn cùng giao dịch với tinh linh tộc nhìn như mỗi lần tinh linh tộc đều chiếm vị trí thượng phong, nhưng sau thời gian trôi qua có thể thấy Mạnh Hàn lại chiếm tiện nghi tuyệt đối. Hiện tại nữ hoàng tinh linh lo lắng nhất chính là Mạnh Hàn duỗi ba ngón tay ra, sau đó nhìn về phía nàng bẻ ngón tay nói điều kiện. Bất luận điều kiện gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được. Nữ hoàng tinh linh lại nói ra một câu khiến ký ức Mạnh Hàn không thể nào quên được. Nhưng ngay lập tức nữ hoàng bệ hạ nhìn Mạnh Hàn cũng nhớ tới phiền phức lần trước cho nên liền bổ sung nói rõ. Đương nhiên, ngươi không thể tổn hại tới lợi ích tinh linh tộc. Để ta đưa ra sao? Mạnh Hàn ngây ngốc sau đó mỉm cười, nói. Nói rõ trước, ta không cách nào bảo đảm có thể lại làm ra được hay không? Lần trước có thể làm được chính là một bất ngờ. Nghĩ tới điểm này, hẳn Jessica đã nói qua. Cho nên, chúng ta chỉ có thể làm từng mặt phẳng chiếu một. Chờ sau khi ta hoàn toàn nắm chắc mới lại nói tới cái khác sau. Mấy vị trưởng lão tinh linh tộc đều đồng thời gật đầu. Nếu như quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6 có thể chế tạo ra dễ dàng như vậy, Mạnh Hàn đã sớm có thể dẫn đầu một đại quân ma pháp bình định toàn bộ đại lục. Mỗi một giao dịch lúc này mới có vẻ chân quý, đồng thời cũng có vẻ chân thực. Mạnh Hàn vươn tay ra, mấy vị trưởng lão tinh linh tộc cười khổ nhìn Mạnh Hàn lại đưa ra ba ngón tay. Một ngón tay gập xuống, Mạnh Hàn cười nói, điều kiện thứ nhất ta cần hái một vài thực vật trong sa ma phạm vi rừng rậm tinh linh vốn là vương triều Lưu Kim trước kia. Ta bảo đảm sẽ không làm chuyện gì tổn hại rừng rậm. Nhưng ta muốn có thể tùy ý tiến hành xử lý. Đồng thời ta chắc chắn đáp ứng điều kiện trước kia, giải thoát những tinh linh đã được cứu trở về. Ta có thể ở trong cánh rừng rậm kia xây dựng cho bọn họ một tòa thành thị. Không có vấn đề, nữ hoàng tinh linh thậm chí không cần thương lượng với các trưởng lão tinh linh, đã trực tiếp đưa ra quyết định. Yêu cầu này của Mạnh Hàn thực sự không tính là yêu cầu. Thậm chí đó là chuyện đã từng đồng ý từ rất lâu trước đây. Nhắc lại một lần nữa, vừa thể hiện sự tôn trọng đối với tinh linh tộc lại tránh khỏi sau này có thể xuất hiện vấn đề. Hơn nữa Mạnh Hàn đáp ứng xây dựng cho những nô lệ tinh linh đó một tòa thành thị càng làm cho bọn họ hoàn toàn không có lý do để phản đối. Chỉ có điều các tinh linh ở đây đều từng chứng kiến cảnh Mạnh Hàn tiến hành đàm phán. Bọn họ biết điều kiện ban đầu càng đơn giản, yêu cầu sau đó sẽ càng cao. Hoặc là sau đó Mạnh Hàn sẽ nhận được càng nhiều thứ hơn. Thứ mà các tinh linh chưa từng chú ý, đặt ở trong tay Mạnh Hàn, đó chính là vô. Góc truyện audio.com, số kim tể, cách chương.